chẳng qua là độ cong nơi khóe miệng cũng không tự chủ được, càng lúc càng lớn hơn, tựa hồ có làm sao cũng không che giấu được, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng không ít. Dạ Hàn nhìn bộ dáng Hàn Như Liệt cao hứng, cũng không khỏi cảm khái. Rõ ràng chính là đang ghen, mạnh miệng thì có ích gì, mọi người ai mà chẳng nhìn ra. Chẳng lẽ hắn còn không biết Hàn Như Liệt vui vẻ như vậy là bởi vì câu nói sau cùng của một cô nương? Bất quá, rất nhanh trong mắt của Dạ Hàn cũng toát ra nụ cười. Một cô nương cố ý giải thích, như vậy có phải là nàng cũng có ý với công tử không? Lộ trình kế tiếp, Dạ Hàn cũng tự động tránh ra, để cho Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt hai người chung đụng. Hắn không thể phá hư chuyện tốt của thiếu gia được. Dĩ nhiên, mặc dù Dạ Hàn đã tách ra, nhưng vẫn còn Bụi Thái Lang. Người này trong mắt Hàn Như Liệt rất là sát phong cảnh. Bất quá, thường xuyên thấy Hàn Như Liệt cùng Bụi Thái Lang tranh chấp cùng nhau, cũng khiến cho hành trình khô khan lại tăng thêm không ít thú vị. Hết chương 31.